cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 72, chúng phi tới chơi, khổ nhục kế 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát Hạ Như Thanh liền trang phục lộng lẫy hảo, một cái kim châm cài cắm ở trên tóc mây, vài lọn tóc đen dán tại vành tai, một bộ phượng bào đỏ sậm, vẽ ra thân hình xinh đẹp của nàng, lông mi tinh xảo. Trên mặt hoa đào, khóe miệng có chút nâng lên nụ cười mang theo một tia mị người, hồi bẩm nương nương, Tây cung Lê phi tới chơi. Thị vệ truyền lời Dương Uy danh vang vọng tại trong tầm cung cửa. Chính chậm rãi mở ra, chỉ thấy một nữ tử dáng người uyển chuyển hàm súc, tú khí cước bộ nhẹ nhàng tiêu sái, một bộ sa y hà diệp màu xanh nhạt. Làn váy phiêu giật theo cước bộ không ngừng đong đưa trong suốt xuyên. Qua mềm mại trên mặt ngọc gảy nhẹ một đôi lông mày mảnh khảnh, nguy nga. Như viễn sơn, màu xanh như đá đen, một đôi con mắt hạnh mang theo bóng loáng nhu như nước, con ngươi sáng long lanh lóe ra không rõ cảm xúc. Môi anh đào trắng hồng có chút nhếch lên, một loại nữ tử hào tựa hồ. Chỉ muốn hơi dùng sức có thể véo ra nước. Chúc mừng hoàng hậu nương nương, muội muội ra mắt tì tì. Lê phi thục nữ hướng Hạ Như Thanh nâng đỡ thân, tóc đen rủ xuống, tản mát ra khí hương hoa ngọc lan nhàn nhạt. Lê phi lặng lẽ ngước mắt nhìn qua Hạ Như Thanh tại giường phượng, chỉ là sa màn mông lung trở ngại tầm mắt, mơ hồ có thể thấy được dáng người huyền truyền của Hạ Như Thanh, thân thể mềm mại nhanh nhẹn hấp dẫn lười biếng dựa vào, lại có chút phượng uy tản ra làm cho người ta sợ hãi. Lê phi, không cần phải khách khí, xin đứng lên đi, người tới ban thưởng ghế ngồi. Hạ Như Thanh nhẹ nhàng nâng tay, cao quý vô cùng tại trên giường. Phượng liếc nhìn Lê phi nhất cử nhất động, đêm qua sứ thần Tây Tuyết Quốc khẳng định vì nàng suy nghĩ không ít phương pháp hãm hại a, Lê phi. Đã nghĩ như vậy nàng chết như vậy sẽ theo nguyện ý của nàng tốt lắm. Bất quá chỉ sợ là một mũi tên trúng hai con nhạn a, mấy ngày trước đây nô tỳ hướng Ngự Thiện phòng học một loại điểm tâm nhỏ, không biết nương nương có thể hay không thưởng thức một chút. Lê phi hướng Hạ Như Thanh thiện ý cười cười, mà chính giữa mỉm cười lại không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Lê phi là muốn bộc lộ tài năng rồi, vậy hãy để cho bổn cung mở mang tầm mắt. Hạ Như Thanh có chút mở ra con ngươi nhập nhèm, câu dẫn ra khóe môi. Thật là không có kiên nhẫn a, được có mỹ thực không ăn không được a, không biết nàng sẽ dùng độc gì đây. Lê phi kêu nha hoàn sau lưng, đơn giản phân phó đến, liền cùng Hạ Như Thanh cười cười nói nói. Đột nhiên, lúc trước Liễu Phi cùng với Hà Phi đi đến, nguyên bản. Khuôn mặt hồng nhuận, hôm nay nhiễm lên một tia tái nhợt. Hà Phi ra mắt Hoàng hậu nương nương. Hà Phi cười nhẹ, nhưng ở trong mắt Hạ Như Thanh đã cảm giác có loại ra vẻ nói cười. Cách chương.